Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, bảy loại ý cảnh. Tuế nguyệt trôi qua, rất nhanh thời gian lại qua 6 ngày. Loại thứ 5 ý cảnh nắm giữ. Đạo thứ 5 trên cầu thang. Chu Hạo mở mắt, mỉm cười. Hắn không do dự, lại bước lên đạo thứ 6 cầu thang. Ý thức chìm vào đến hỏa diễm bên trong. Ngày thứ 18 về sau, Chu Hạo lần nữa kết thúc lĩnh ngộ. Chu Hạo, người loại thứ 6 ý cảnh cũng nắm giữ. Chân thần điện bên trong, Đá Tát ngạc nhiên nói. Chu Hạo gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy vui sướng. Vẻn vẹn 18 ngày thời gian, hắn đem hỏa hệ loại thứ 3, loại thứ 5, loại thứ 6 ý cảnh theo thế giai đoạn tất cả đều triệt để nắm giữ. Chân thần chi lộ cùng ý cảnh quả phối hợp hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. 20 ngày, chỉ mới qua 18 ngày, còn có 2 ngày thời gian. Bất quá ta hẳn là lĩnh ngộ loại nào ý cảnh. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía 10 vị trí đầu đạo cầu thang bên trong 5 đạo. Trong lòng có điểm lưỡng lự. Này 5 loại, hắn đều không có đụng chạm đến. Người khác ước gì thu hoạch được dài hơn chân thần chi lộ lĩnh ngộ thời gian. Thế nhưng Chu Hạo có thời gian lại không biết mình hẳn là lĩnh ngộ loại nào. Không nghĩ, trực tiếp theo trình tự. Vẻn vẹn một giây Chu Hạo liền làm xong quyết định. Hắn đi thẳng tới hỏa hệ đạo thứ 2 trên cầu thang. Ý thức tiến nhập hỏa diễm bên trong. Chu Hạo quan sát đông đảo công kích. Hắn không có đụng chạm đến ý cảnh như thế này. Quan sát một giờ, còn không có cảm giác đến bất cứ ba động gì. Làm sao còn không có cảm ngộ đến? Muốn hay không đổi một loại? Chu Hạo cau mày, trong lòng có điểm lo lắng. Chân thần chi lộ truyền thừa thời gian chân quý bực nào. Sử dụng hết liền phải chờ năm tiếp theo. Chu Hạo không nghĩ lãng phí. Đổi hay không? Chu Hạo nhìn về phía đạo thứ 4 cầu thang. Khả năng hắn đạp vào đạo thứ 4 cầu thang vẫn là không thu hoạch được gì. Do dự mấy giây bên trong, Chu Hạo khẽ giật mình. Trong lòng của hắn chợt bình tĩnh lại. Ta ở gấp cái gì? Tiến vào nơi này nắm giữ 3 loại ý cảnh vốn chính là thu hoạch khổng lồ. Hiệu quả vượt qua ta mong muốn. Mặt khác ta coi như không lĩnh ngộ được gợn sóng. Thế nhưng rất nhiều phương thức công kích đối ta cũng có xúc động. Chu Hạo lắc đầu. Trước đó 18 ngày thời gian khiến cho hắn lập tức nắm giữ 3 loại ý cảnh. Dẫn đến trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia cảm xúc. Ước gì còn lại 2 ngày lại lĩnh ngộ được một loại. Loại ý nghĩ này rõ ràng là không đúng. An tâm lĩnh ngộ, Chu Hạo cái gì đều không nghĩ, chỉ là đang yên lặng nhìn xem rất nhiều công kích, tự hỏi chính mình tới thi triển những công kích này sẽ như thế nào. 1 giờ, 2 giờ, chờ đến 24 giờ về sau, Chu Hạo tại một đạo công kích bỗng nhiên cảm nhận được một tia kỳ diệu gợn sóng. Đây là ý cảnh gợn sóng, đang ở lĩnh ngộ Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Hắn không có đụng chạm đến ý cảnh như thế này, vẻn vẹn quan sát những công kích này. Thời gian một ngày liền tiếp xúc đến, quá mức tận lực truy cầu ngược lại không tốt, vô tâm phía dưới lại đụng chạm đến. Chu Hạo thu lại trong lòng xúc động, ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó. Soạt. Không biết qua bao lâu, trong không gian một đạo gợn sóng lóe lên, sau đó Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Kết thúc, quảng trường khổng lồ bên trên, Chu Hạo đứng vững, nếu như ta có thể một mực đợi tại chân thần chi lộ bên trong. Chu Hạo nhìn trước mắt hỏa hệ lối đi, trong mắt có một tia khát vọng, chỉ muốn nắm giữ 10 loại ý cảnh là có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Hắn hiện tại đã nắm giữ 5 loại, còn lại 5 loại, có một loại vẻn vẹn quan sát công kích, tốn hao thời gian một ngày liền cảm nhận được, cho hắn đầy đủ thời gian, mặt khác 4 loại cũng có thể đụng chạm đến, lại thông qua chân thần chi lộ không ngừng truyền thừa. Hắn thậm chí có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ. Đi, thu lại chính mình nỗi lòng. Chu Hạo rời khỏi nơi này. Hắn đi tới khảo nghiệm thực lực địa phương. Truyền thừa của hắn thời gian đã sử dụng hết. Thực lực cơ hồ đạt đến lớn nhất. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại có lớn tiến bộ. Trước cung điện, to lớn bảng danh sách đứng thẳng lấy. Mokashi đi vào thứ 5 nhóm bảng danh sách. Vân Khôn đi vào đệ tứ nhóm bảng danh sách rồi hả? Chu Hạo nhìn một chút bảng danh sách tin tức. Hắn hiện tại đứng hàng bảng danh sách đệ tam nhóm. Hiện tại Mokashi đã nắm giữ 5 loại ý cảnh. Vân Khôn nắm giữ 4 loại ý cảnh. Bọn hắn vẫn xa xa dẫn trước mọi người. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị hoàn toàn triển lộ thực lực. Datas nói, Chu Hạo gật đầu, nói, trong thời gian ngắn, thực lực của ta sẽ không biến hóa nhiều ít. Chỉ có tiến vào chân thần chi lộ mới có cấp tốc tăng lên cơ hội. Bất kể có phải hay không là thể hiện ra thiên phú. Thực lực, vì đạt được chân thần chi lộ càng nhiều truyền thừa thời gian. Ta cũng tới nơi này. Hắn không do dự, cấp tốc bay vào đến trong cung điện. Tiến vào Tinh Lan Sơn không đến thời gian 3 năm. Nắm giữ hỏa hệ 5 loại ý cảnh. Lôi điện 1 loại. Thủy hệ 1 loại, lần này Chu Hạo thực lực bùng nổ không biết sẽ khiến Tinh Lan Sơn như thế nào chấn động. Chân thần điện bên trong, Đá Tai yên lặng nói, trong mắt của nó có một tia vẻ chờ mong. Tựa hồ bản nguyên cảnh đối với Chu Hạo tới nói, cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần Chu Hạo nắm giữ 100 loại ý cảnh, sẽ có thể giúp trợ hắn rời đi chân thần điện, tiến nhập cung điện khổng lồ. Chu Hạo không ngừng bay lượn, rất mau tới đến một chỗ trong không gian, nơi này có một vị hai mắt hiện ra hồng quang người máy. Mặt mũi của người hết sức lạ lẫm, chưa có tới nơi này, mong muốn thông qua này đảo không gian, cần muốn nắm giữ 4 loại ý cảnh, không có nắm giữ thoại liền trở về đi. Người máy nắm tay bên trong trường côn nói, ta tới này bên trong, tự nhiên là nắm giữ. Chu Hạo lãm đạm nói, há, hết sức tự tin, liền để ta nhìn ngươi là thật sự có nắm bắt vẫn là nói mạnh miệng. Người máy thân ảnh bỗng nhiên bạo động, trong tay trường côn vung vẩy, trong nháy mắt hướng Chu Hạo đập tới, trường côn phía trên có cực kỳ lăng lệ gợn sóng phát ra. Không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết ở. Đi, Chu Hạo trường kiếm vung lên. Trong nháy mắt 8 đạo kiếm quang bay ra, đánh về phía vị này người máy, hỏa liệt kiếm pháp lại càng dễ thi triển. Chu Hạo tâm niệm vừa động, này 8 đạo kiếm quang lại là phân liệt, sau đó biến thành 16 đạo kiếm quang, nắm giữ hỏa hệ 5 loại ý cảnh, hỏa liệt kiếm pháp thức thứ 4 ta tùy tiện nắm giữ. Hiu, hiu, hiu, 16 đạo kiếm quang bay ra. Tia kiếm quang thứ nhất liền đem người máy trường côn đánh bay. Hắn toàn bộ xẹt qua người máy thân thể. Cái gì? Thực lực cường đại như vậy? Người máy cả kinh nói. Thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tùy theo không nhúc nhích. 10 giây về sau, trong mắt của nó hồng quang lại xuất hiện. Thực lực của ngươi rất mạnh. Đây là hạ một đảo không gian lối vào. Ngươi có khả năng tùy thời tiến vào. Vị này người máy sau lưng xuất hiện một đạo lối đi. Nó đợi tại một bên. Không nhúc nhích. Không ngăn cản nữa Chu Hạo. Đi. Chu Hạo nhìn về phía lối đi. Cấp tốc bay đi. Chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ trước. Một vị thanh niên đang nhìn xem Nguyệt Linh cảnh trên bảng danh sách tin tức. Ông. Tại đệ tứ nhóm trên bảng danh sách. Bỗng nhiên một đạo quang mang mãnh liệt tản mát ra, tận cùng dưới đáy vị trí một đạo tên xuất hiện, sau đó cấp tốc tăng lên, rất mau tới đến vị thứ nhất, thứ 13 vị, Chu Hạo, hạch tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 2 năm ngày một đạo tin tức rõ ràng hiển hiện ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,